Kiếm đạo độc thân, chương 1232, phát triển nhanh chóng. Góc truyện audio.com, mỗi ngày số lượng đan dược từ trong tay Sở Mộ xuất ra khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà nếu như lấy hết ra bán cũng sẽ bị tranh mua không còn. Mỗi một ngày tiểu đan các đều có tiền lãi rất lớn. Cũng may Nạp Lan Phong Hoa không có mù quáng bán ra. Mỗi ngày sản lượng đan dược đều giữ lại một nửa, bán ra một nửa, đồng thời Thiên Đan Lâu cũng có hành động, trên phương diện nhất định, giảm giá cả đan dược xuống, cạnh tranh với tiểu đan các, cũng không có làm ra thủ đoạn không đàng hoàng chèn ép tiểu đan các. Thời gian cực nhanh, nhoáng cái đã trôi qua nửa năm, 5 tháng trước, tiểu đan các đạt được lợi nhuận cực lớn, trực tiếp mua cửa hàng lại. Thực sự trở thành tài sản của tiểu đan các, về sau, mỗi ngày đều có tiền lời, trừ vốn và tiền công tiểu nhị ra, lại thuê thêm 2 người, bằng không bận tới chết. Lầu thứ nhất của tiểu đan các bán đan dược từ nhất phẩm tới lục phẩm. Về phần lầu thứ hai, trừ nội sảnh ra, còn có đan dược từ thất phẩm tới cửu phẩm, nhưng mà hiện tại tiểu đan các còn chưa bán ra đan dược ngoài thất phẩm. Cho nên tạm thời gác lại, đan dược nhất phẩm tới tam phẩm, trừ mấy loại vốn có như tinh lực đan, kim sang đan, bổ huyết đan ra, cũng có thêm 3-4 loại khác, vô cùng phong phú. Thời gian nửa năm trôi qua, thuật luyện đan của Tần Dương càng tiến thêm một bước, luyện chế ra đơ dược nhất phẩm có 7 thành đạt tới phẩm chất tốt. Đan dược nhị phẩm có 6 thành đạt tới phẩm chất tốt. Đan dược tam phẩm thì có 5 thành phẩm chất tốt, đan dược tứ phẩm có 3 thành đạt tới xác suất tốt. Miễn cưỡng có thể luyện chế ra được đan dược ngũ phẩm. Tiến bộ như vậy ngay cả chính bản thân Tần Dương cũng không có cách nào tưởng tượng được. Về phần Sở Mộ, tiến bộ không nhìn ra được, nhưng mà chính bản thân hắn biết rõ, mình có tiến bộ bao nhiêu, nếu như có đan phương. Đan dược thập phẩm hắn cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Ngay cả đan dược nhân cấp cũng có thể luyện chế ra được. 4 lò đan bằng đồng toàn bộ được thay đổi, thay thế bằng lò đan tinh đồng đẳng cấp cao hơn. Than bình thường cũng trở thành mặc thán cao hơn. Đối với luyện đan cũng có trợ giúp một ít. Mỗi ngày số lượng đan thành tăng lên 1 thành. Đan dược tồn kho của tiểu đan các cũng rất nhiều. Mà nửa năm này, Sở Mộ cũng không có bỏ qua tu luyện, tu vi kiếm khí đột phá, đạt tới hóa khí cảnh nhập môn, nhưng mà trình độ tinh thuần của hắn ngay cả kiếm giả khí hải cảnh viên mãn cũng phải cảm thấy xấu hổ. Ngoài ra tính linh hoạt của tinh thần ý niệm cũng tăng cường. Dưới tình huống lần lượt trùng kích, phong thần huyết chú phong ấn kiếm ý dần dần suy yếu. Tốc độ bị suy yếu tăng lên gấp 2-3 lần. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, phong thần huyết chú phong ấn kiếm ý sắp tiêu tán, Donna chừng có lẽ mất 3-4 năm. Một khi kiếm ý phong thần huyết chú biến mất, Sở Mộ có thể vận dụng kiếm ý, đến lúc đó dùng kiếm ý phối hợp với tinh thần ý niệm. Toàn lực phá giải phong thần huyết chú phong ấn kim chi áo nghĩa. Khi đó tốc độ tất sẽ nhanh hơn. Nếu như là phong thần huyết chú nguyên vạn Sở Mộ không có cơ hội. Nhưng mà phong thần huyết chú không hoàn chỉnh thì lại khác. Theo luyện đan, độ linh hoạt của tinh thần ý niệm ngày càng gia tăng. Đối với việc làm suy yếu phong thần huyết chú càng thêm rõ ràng. Đan dược từ nhất phẩm tới lục phẩm của tiểu đan các chiếm cứ hơn phân nửa thị trường đan dược của Biên Hoang Thành. Thiên Đan Lâu mặc dù hạ giá, cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì Thiên Đan Lâu căn bản không có cách nào bán ra được đan dược phẩm chất vô hạ. Coi như là luyện đan đại sư ra tay luyện chế cũng khó có thể luyện chế ra được một lượng lớn đan dược phẩm chất vô hạ. Trừ phi là luyện đan tông sư, mà luyện đan tông sư của Thiên Đan Lâu cũng chỉ có 1 vị mà thôi. Người này căn bản không có khả năng đi luyện chế đơ dược từ nhất phẩm tới lục phẩm. Đầu đuôi lẫn lộn như vậy, cũng may Thiên Đan Lâu còn có thể bán ra đan dược từ thất phẩm tới cửu phẩm. Ở phân đoạn này tiểu đan các đang bị trống, nhưng nếu như tiểu đan các bắt đầu luyện chế đan dược từ thất phẩm tới cửu phẩm. Như vậy lợi ích của Thiên Đan Lâu sẽ bị trùng kích lớn lao. cho nên vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện, Thiên Đan Lâu nghiêm cấm bất luận một loại đan dược thất phẩm nào bị tuồn ra ngoài. Cũng sớm ngăn chặn thu mua đan phương từ thất phẩm cho tới cửu phẩm trong Biên Hoang Thành. Đỏ ơ tuyệt con đường thu mua đan phương từ bên ngoài của Tiểu Đan Các. Tiểu Đan Các đối với chuyện này cũng không quan tâm. Trước mắt quả thực bọn họ không thích hợp kinh doanh đan dược ngoài thất phẩm. Trước tiên cứ nắm chắc phân khúc đan dược từ nhất phẩm cho tới lục phẩm là được. Lâu chủ Thiên Đan Lâu biết rõ thực lực của Sở Mộ. Không thể trêu vào, cho nên cạnh tranh giữa Tiểu Đan Các và Thiên Đan Lâu là cạnh tranh lành mạnh. Bình an vô sự, lại trong chớp mắt, nửa năm qua đi, cách thời điểm Sở Mộ đi vào Thiên Hoang giới đã được hơn một năm. Dựa theo lời Trần Kỳ Cốc nói, Thiên Hoang địa cung 100 năm mở ra một lần, có lẽ còn có một năm hoặc là hơn một năm, đến lúc đó Trần Kỳ Cốc sẽ sớm thông báo cho Sở Mộ. Đối với việc Trần Kỳ Cốc muốn thu hắn làm đệ tử, ấn tượng của Sở Mộ đối với đối phương coi như không tệ. Sau này nếu như có cơ hội, hắn sẽ không để ý mà chỉ điểm Trần Kỳ Cốc một chút. Cũng không phải Sở Mộ đang mạnh miệng, hiện tại mà nói, tạo nghệ trên phương diện luyện đan của hắn căn bản không dưới Trần Kỳ Cốc. Ngày sau nhất định còn có thể cao siêu hơn, huống chi trong đầu hắn có truyền thừa của Đại Tông Sư. Lấy ra một điểm cũng đủ để cho Trần Kỳ Cốc lĩnh ngộ rất lâu. Thời gian nửa năm này tất cả đều như thường lệ, chỉ có điều thuật luyện đan của Tần Dương tiến lên một bước. Có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm có phẩm chất bình thường. Ngẫu nhiên còn phát huy vô cùng tốt, luyện chế ra đan dược ngũ phẩm phẩm chất tốt. Về phần đan dược lục phẩm, trước mắt không có bất kỳ hy vọng nào. Sinh ý của Tiểu Đan Các dần dần ổn định, dù sao Biên Hoang Thành cũng chỉ là một tòa thành trì cấp thấp. Kiếm giả bên trong cũng có hạn, kiếm giả từ bên ngoài đi vào cũng không nhiều, cho nên khi lượng đan dược tiêu thụ tới mức nhất định, sẽ không có cách nào tăng lên được nữa. Mặc dù như thế, lợi nhuận mỗi ngày của Tiểu Đan Các cũng rất nhiều. Trong giới chỉ không gian của Sở Mộ cũng có một số hoang thạch hạ phẩm. Đây là lợi tức của hắn. Cách chương.